Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1506, chương 1506, chuẩn bị tiến về yêu thú đại lục. Tô Nghĩa quay đầu nhìn về phía Giang Phiêu Tuyết. Trong mắt một mảnh hỏa nhiệt, Giang Phiêu Tuyết tựa hồ cảm giác được cái gì. Đồng dạng nhìn lấy Tô Nghĩa, trong đôi mắt đẹp tràn ngập mê ly chi sắc. Có một số việc, chỉ cần một cơ hội thì sẽ phát sinh. Cũng tỉ như Tô Nghĩa cùng Giang Phiêu Tuyết, cô nam quả nữ, củi khô lửa bốc, một cái hỏa tinh liền có thể nhen nhóm. Thiên làm giường địa làm bị, một phen nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu sau khi trao đổi. Chiến đấu chính thức khai hỏa, bởi vì trong lúc đó phát sinh là một đoạn không thể miêu tả hình ảnh. Tràng diện dị thường kịch liệt, độ dài quá to lớn, cho nên nơi đây tỉnh lược 7.864.2.917 chữ. Một trận chiến này, kéo dài một ngày một đêm, chiến trời đất mù mịt nhật nguyệt vô quang. May ra Tô Nghĩa cùng Giang Phiêu Tuyết đều là võ giả, thân thể tố chất viễn siêu người bình thường, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Hai người vuốt ve an ủi một phen, rời đi rừng cây nhỏ, quay trở về hậu phương căn cứ. Trải qua này, tình cảm của hai người cấp tốc ấm lên. Trở lại hậu phương căn cứ, lần nữa gặp Chí Năng Chiến Xa. Gia hỏa này đánh giá Tô Nghĩa cùng Giang Phiêu Tuyết một hồi lâu, đột nhiên âm trầm cười một tiếng. Tô Nghĩa, các ngươi hai cái ra ngoài một ngày không thấy tăm hơi, đi làm cái gì rồi? Có phải hay không đi tạo hài tử rồi? Được nghe, Giang Phiêu Tuyết cúi đầu, trên mặt một mảnh đỏ bừng, yếu ớt đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, ta đi về trước. Dứt lời, nàng liền hốt hoảng hướng Thực Yêu Tháp chạy tới. Chí Năng Chiến Xa phá lên cười. Ha ha, quả nhiên bị ta đoán trúng. Ngươi đặc biệt quản nhàn sự nhiều lắm. Tô Nghĩa phi lên một chân, Chí Năng Chiến Xa kêu thảm bay về phía nơi xa. Trở lại nhà đá, Tô Nghĩa nằm ở trên giường ngã đầu thì ngủ. Ngủ được rất nhàn hạ, trên khóe miệng thủy chung giữ lấy một vệt trở về chỗ cũ nụ cười. Sáng sớm hôm sau, Tô Nghĩa sau khi rời giường, đợi tại trong nhà đá rơi vào trầm tư. Trước mắt, hậu phương căn cứ phát triển tốt đẹp, các loại cơ sở thiết bị cùng thiết kế phòng ngự đều đã lần lượt kiến tạo thành công. Mọi người tại đan dược phụ trợ dưới, tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên. Nhưng là, loại này thoải mái sinh hoạt không sẽ kéo dài bao lâu, bởi vì dị tộc nhân chẳng mấy chốc sẽ toàn diện xâm lấn. Lấy hậu phương căn cứ lúc này phòng ngự lực, chưa hẳn có thể đỉnh ở. Cái này liền cần tiếp tục tăng thực lực lên. Chỉ bất quá chúng tiềm lực của con người đều là có hạn, có thể tấn thăng thông thần cảnh lác đác không có mấy. Cứ như vậy, chỉ có thể theo phương diện khác bắt tay vào làm, tỉ như chế tạo máy ném đá, bố trí bẫy dập loại hình. Nhưng đây đều là tiểu đà tiểu nháo, không cải biến được chiến cục. Tránh thức có thể tạo được cực kỳ trọng yếu tác dụng có 3 cái lựa chọn. Đệ nhất, đẩy nhanh quá trình chín sinh mệnh thụ. Thứ hai, trợ giúp linh niệm giao tấn thăng thông thần cảnh, theo mà thu được lôi thần gát linh. Thứ ba, tiếp tục bay vụt thực lực của mình. Đẩy nhanh quá trình chín sinh mệnh thụ cần tiêu hao đại lượng linh tinh. Tô Nghĩa trên người linh tinh còn chưa đủ, điểm ấy tạm thời chỉ có thể coi như thôi. Trợ giúp linh niệm giao tấn thăng càng là khó khăn, bởi vì không có thích hợp đan dược. Như vậy chỉ còn cái cuối cùng lựa chọn. Đối với Tô Nghĩa mà nói, tăng thực lực lên kỳ thật không có gì khó, chỉ cần đụng vào không cùng loại yêu thú là có thể. Lam Tinh tìm không thấy yêu thú bóng dáng, nhưng yêu thú đại lục còn nhiều. Sớm lúc trước, hắn liền định đi một chuyến yêu thú đại lục. Hiện tại vừa vặn có thời gian, có thể biến thành hành động. Sau đó, hắn liền đi ra nhà đá, đem Hắc Dương Liệt Cốc thử, Mộng Ách cùng Chí Năng Chiến Xa gọi vào bên người. Chuyến này, hắn dự định chỉ đem lấy Hắc Dương Liệt Cốc thử cùng Mộng Ách hai cái linh sủng. Hắc Dương Liệt Cốc thử vốn là sinh hoạt tại yêu thú đại lục, đối hoàn cảnh nơi đây hiểu khá rõ, có thể nạp làm dẫn đường. Mộng Ách thì là dùng để thẩm vấn,